Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 708, chương 711, khiêu khích bách quan. Lão hoàng đế một mực đang trên long ỷ nhìn lấy điện hạ mọi người nói huyên thuyên, lại là không thêm ngăn lại. Thẳng đến Lý Mộc Nhiên nói chuyện thuyết sau khi đi ra, hắn mới là lên tiếng. Không tệ, chính là quyên tiền. Nói xong, nhìn lấy điện hạ những cái kia khuôn mặt xa lạ, sau đó mày kiếm vẩy một cái thiết đường, nếu là cưỡng ép trưng thu, chỉ sẽ tạo thành bách tính phản cảm. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không hiểu chi lấy động tình chi lấy lý đâu? Nếu là Nam Phương hỗn loạn, này chiếm tiện nghi tự nhiên là Liêu quốc người. Mà Liêu quốc đại quân nếu là mượn cơ hội thắng được thời cơ chiến đấu, này cho Đại Hán mang đến tai nạn vô pháp tưởng tượng. Đây là mọi người đều biết đường đạo lý. Chúng ta ứng đạo phái người đem những tin tức này tuyên truyền đi. Để trăm tin vừa biết rõ nói. Để bọn hắn cũng có cảm giác nguy cơ. Chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Mà lại không biết đạo chúng nhân có thể từng biết rõ đạo ta Đại Hán có bao nhiêu bách tính. Lại có bao nhiêu thương nhân. Nếu là ta Đại Hán người, mỗi người quyên ra một đồng tiền. Nhưng có người biết rõ đường cái này là bao nhiêu đồng tiền. Một vạn vạn một đồng tiền. 10 vạn vạn một đồng tiền. Vẫn là trăm vạn vạn. Mà lại nếu là quyên tiền. Này ta cảm thấy ứng đạo áp dụng nguyên tắc tự nguyện. Ta cảm thấy Đại Hán bách tính chính là trên đời này tốt nhất bách tính. Tại quốc nạn cùng người nhà trước mặt bọn họ sẽ có lựa chọn. Mà lại một đồng tiền thiết thiếu thật không nhiều. Ta tin tưởng trong thiên hạ. Cũng là tại khó khăn bách tính ra cũng có thể xuất ra một đồng tiền. Đương nhiên nếu là các phú thương nguyện ý. Quyên trước một lượng vậy liền càng tốt hơn. Lý Mộc Nhiên lời nói rất đơn giản. Dùng cũng là lớn nhất ngay thẳng ý tứ. Lão hoàng đế nghe xong. Ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Không tệ, một đồng tiền xác thực không nhiều. Đối với một cái bình thường bách tính đến thuyết. Một lượng bạc. Đối với thương gia đến thuyết chính là liền chín châu mất sợi lông cũng không tính. Nếu là có thể đạt được toàn thiên hạ bách tính. Cuộc chiến này chẳng lẽ còn không có cơ hội thắng sao? Trên thảo nguyên, mặc dù nói không có xa hoa lãng phí sinh hoạt, mặc dù nói không có cầu nhỏ nước chảy phong cảnh, thế nhưng là trên thảo nguyên lại là dưỡng dục lấy đệ nhất lại một đời chiến sĩ. Bọn họ từ lúc còn nhỏ lên liền biết rõ đường cái gì gọi là đi săn, cái gì gọi là thuật cưỡi ngựa, mà lại làm trên thảo nguyên du mục dân tộc bọn họ có chính mình tín ngưỡng. Bọn họ có cuộc đời mình phương thức. Bọn họ sùng thượng vũ lực. Bọn họ càng hy vọng có thể rời đi thảo nguyên giống Hán triều bách tính đồng dạng an cư lạc nghiệp. Đây mới là bọn họ truy cầu. Mà tại quyên tặng quá trình bên trong. Các nơi quyên tặng bạc ngay tại chỗ lấy tài liệu trực tiếp phát hướng Bắc Phương vật tư. Dạng này mới có thể càng thêm có hiệu suất hoàn thành chuyện ấy. Lý Mộc Nhiên nói xong mọc ra mà một hơi. Lão hoàng đế nghe được thần thái sáng láng, nơi nào còn có vừa tài loại kia tuổi già sức yếu bộ dáng. Tốt, nói xong, Lý Cửu ngươi chủ ý này thật là hay lắm a. Nghe lão hoàng đế tán dương, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. May mắn cửu ca cơ trí a, nếu không hôm nay văn hoa điện ngủ liền với chính mình uống một bình. Chỗ nào, trong thiên hạ đều là vương thổ. Vương thổ phía dưới đều là vương thần. Mặc dù thiết Lý Cửu ta muốn nghĩ kế. Chỉ là ta cảm thấy có thể làm cho ta nghĩ đến cái này chủ ý vẫn là thánh thượng ngài. Chậm, lão hoàng đế nghe hắn lời nói hơi nghi hoặc một chút nhìn qua hắn. Không tệ, chỉ cho là ngài là thánh thượng. Là Đại Hán triều ngao du chân trời long. Mà chúng ta bất quá là ngươi con dân. Tự nhiên là thánh thượng uy nghiêm bố trí. Lý Mộc Nhiên thoại âm rơi xuống. Chỉ cảm thấy mình câu nói này quả nhiên là vô sỉ. Thế nhưng là lão hoàng đế nghe xong tựa hồ dị thường vui vẻ. Sau đó thuyết đường tốt. Tốt, tốt. Lý Cửu ngươi thật rất không tệ. Không tệ. Cửu ca hôm nay liền muốn lóa mắt tại Đại Hán này trên triều đình. Bẩm báo hoàng thượng. Nếu là quyên tiền. Này không chu đáo ta kiều gia chịu đâu. Cái tham dự vào. Tự nhiên là có thể. Nghe lão hoàng đế lời nói, Lý Mộc Nhiên gật gật đầu, sau đó cao giọng hát đường, ta Kiều gia gia. Đinh Lý Cửu, mang tiểu thư nhà chúng ta cho lần này Bắc Phương khô hạn. Quyên tiền 1 vạn lượng. Hoa, 1 vạn lượng đây là khái niệm gì? Dựa theo Lý Mộc Nhiên quyên tặng tưởng tượng, cái này 1 vạn lượng chính là 1 vạn cái thương nhân trả giá đắt. Nhưng là bây giờ Kiều gia một nhà liền hoàn thành. Lão hoàng đế không nghĩ tới Lý Mộc Nhiên phía trước lời vừa mới dứt đằng sau liền bắt đầu trực tiếp quyên tiền, trong lòng khó được như thế thoải mái, không khỏi thoải mái cười ha ha, ha ha. Tốt một cái Lý Cửu, tốt một cái Kiều gia, trẫm vui mừng, thậm thị vui mừng a. Văn vật bách quan nhìn qua Lý Cửu một người lại là vuốt mông ngựa lại là cho xây nghị. Trực tiếp đem lúc đầu hắc khí bao phủ tảo triều trở nên hòa hoãn rất nhiều. Trong lòng đối trước mắt tên gia đình này tại cũng không có khinh bỉ chi ý. Tương phản từng cái sinh lòng hâm mộ. Mà ở một bên đại hoàng tử nhìn qua thẳng tắp mà đứng Lý Mộc Nhiên, ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng quang mang. Ở một bên Tần Cối nhìn lấy hắn cũng là mắt phạm tinh quang. Giờ phút này bọn họ rốt cục biết rõ đạo nhất thẳng chỉ hỏi kỳ danh không thấy kỳ nhân cái này Lý Cửu. Đến tột cùng là cái dạng gì nhân vật. Về phần tam hoàng tử thì là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Lý Cửu. Hắn vốn là cùng Lý Mộc Nhiên giao hảo. Không nghĩ tới lại chuyện tình cảnh như vậy. Bệ hạ, Thảo Dân còn có một chuyện muốn thuyết. Chuẩn, lão hoàng đế hiện tại trong lòng vui vẻ. Vì vậy đối với Lý Mộc Nhiên hỏi thăm, không có chút nào để ý. Thế nhưng là hắn không thèm để ý. Lại cũng không đại biểu người khác không thèm để ý. Những người khác mỗi một cái đều là vểnh tai. Chờ đợi lấy Lý Mộc Nhiên đoạn dưới. Nhìn lấy trước mắt mọi người. Lý Mộc Nhiên mày kiếm vẩy một cái. Không phải mới vừa chế diễu cửu ca chế diễu rất lợi hại thoải mái sao? Sau đó liền để cho các ngươi thoải mái hơn. Bẩm bệ hạ. Thảo Dân cảm thấy hôm nay nếu là tảo triều này vì sao làm quan viên không thể làm cái đầu. Đến lúc đó chỉ cần đem này quyên tiền tính mạng người gián tiếp đi ra nhưng có thể gây nên đông đảo. Bách tính cộng minh ở đây bách quan toàn bộ kinh ngạc đến ngây người. Quyên tiền, bạc bọn họ có là. Thế nhưng là hàng năm bổng lương chính là nhiều như vậy. Lại có gì e ngại. Nên biết đường bây giờ trên triều đình mọi người đại đa số đều là thế gia xuất sinh. Cái gì là thế gia? Đời đời tương truyền chính là thế gia. Những thế gia này hoặc là tổ tiên phong hầu bái tướng. Hoặc là cũng là phú giáp nhất phương. Chỉ là chút ngân tệ lại có cái gì vội vàng. Theo Lý Mộc Nhiên nói cho hết lời. Những quan viên kia tất cả đều là nhìn về phía hắn. Có chút quan viên càng là tâm thăng oán niệm. Một cái tiểu tiểu gia đình lại dám như thế mê hoặc đương kim thánh thượng. Mà lại bóc lột chúng ta. Đợi ngày sau nhất định phải cho ngươi biết mặt. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy những người trước mắt này nghiến răng nghiến lợi ánh mắt. Khóe miệng nổi lên mỉm cười. Có lẽ có người sẽ cảm thấy cửu ca rất ngu ngốc. Vừa mới lên tảo triều. Còn chưa trong triều đặt chân lúc mà đắc tội văn võ bá quan. Đây quả thực là tự tìm đường chết cách làm. Thế nhưng là lại có mấy người nhìn ra được cửu ca lại là kế trung hữu kế. Lý Cửu, ngươi cái chủ ý này khi thật là có chút không tệ. Chư vị ái khanh nghĩ như thế nào? Lão hoàng đế nghe hắn lời nói. Sớm đã có chút ngồi không yên. Chủ ý là ý kiến hay. Nếu là có thể đạt được trợ giúp vậy đơn giản cũng là hiệu quả nhanh chóng a. Lão hoàng đế lời nói uy nghiêm pha trọng. Trong giọng nói cũng là để lộ ra từng tia kích động. Những người này tự nhiên là nghe được rõ ràng minh bạch. Chỉ là giờ khắc này mới vừa rồi còn đối Lý Mộc Nhiên vô cùng kêu gào bách quan nhóm lại đồng thời. Lựa chọn trầm mặc, ai cũng không nghĩ tới thế mà lại là cảnh tượng như vậy. Lão hoàng đế trên mặt để lộ ra nồng đậm tức giận. Rất lợi hại hiển nhiên lão hổ muốn phát uy. Đúng lúc này Dương Kiên bỗng nhiên quỳ một chân trên đất đường. Xem ra cái này đầu lĩnh cuối. Cùng vẫn là những cái kia trung thần a. Lý Mộc Nhiên nhìn lấy trước mắt tràng cảnh không khỏi đối với hiện tại Đại Hán có chút thất vọng. Mấy ngàn năm truyền thừa lại như thế nào? Ngăn cản không nổi bánh xe lịch sử nghiền ép. Mấy ngàn năm huy hoàng lại như thế nào?